Trình Giang cầm lý cô nương. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 sao, tôi chưa từng nghĩ đến cách giải thích này nhỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dung túng cho những lời khiêu khích hết lần này đến lần khác của Tào Oánh. Thấy cô ta còn định mở miệng nói thêm gì đó, tôi lập tức bật chế độ mỉa mai. Cô vốn dĩ đâu phải thật lòng thích Lữ Hành, chỉ là muốn cưới anh ta để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn, tiện thể thỏa mãn cái sĩ diện hão của mình thôi. Cô ghét tôi chẳng qua vì tôi suýt nữa đã có được thứ mà cô luôn khao khát. Giờ tôi chẳng thèm nữa, nhưng cô thì cứ nhất quyết đòi cho bằng được. Chẳng phải chỉ để chứng minh rằng mình có chút gì đó hơn người khác sao? Cô và Bạch Mạc Sầu tranh giành nhau một hồi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra, có cả đống cô gái khác cũng nghĩ giống hệt cô. Cô muốn mình trở nên đặc biệt, nhưng trong lòng Lữ Hành, cô chẳng là cái gì cả. Tào Oánh, trên đời này đâu chỉ có một người đàn ông, cũng đâu chỉ có cách lấy chồng để thay đổi cuộc sống. Cô định cố chấp với chính mình đến bao giờ đây? Bị điều xuống nhà máy địa phương làm việc rồi, bài học đó vẫn chưa đủ sao? Tôi liếc nhìn người đàn ông trầm mặc đứng bên cạnh, bố của Tào Oánh, rồi cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa, quay người bước đi. Cơn tức giận của Tào Oánh không có chỗ chút, đành đá mạnh vào cột điện ven đường để xả giận. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Bố cô ta thở dài, chậm rãi lên tiếng. Trời sắp tối rồi, về thôi, muộn là không còn xe đâu. Thấy Tào Oánh vẫn còn bướng bỉnh, không chịu nhúc nhích, ông tiếp tục nói. Bố biết con coi thường bố vì bố chỉ làm công việc đốt than trong bếp ăn. Con tham vọng lớn, muốn lấy một sinh viên đại học để nở mày nở mặt. Nhưng thằng đó nó có để ý gì đến con đâu. Đám con gái vào thăm nó mỗi đứa đều được tặng một cuốn sách. Nhà con bé họ Bạch thì chất đầy cả đống sách. Còn Trình Giang suýt nữa thì cưới được nó rồi. Bố thật không hiểu, con lao đầu vào làm gì cho khổ vậy. Nghe đến đây, Tào Oánh cuối cùng cũng không kìm được nữa. Cô ta ngồi thụp xuống, ôm mặt nức nở. Kiếp trước, Lữ Hành vừa muốn tôi làm người vợ hiền, giúp anh ta ổn định hậu phương. Lại vừa mê mẩn sự dịu dàng, tinh tế và vẻ văn nghệ thanh tao của Bạch Mạc Sầu. Coi cô ta như nguồn cung cấp giá trị tinh thần lâu dài. Thế nên, mời xây dựng gia đình với tôi, hễ rảnh rỗi là anh ta lại chạy sang nhà họ Bạch. Lần tôi làm ầm ĩ nhất, Lữ Hành vẫn không chịu ly hôn. Đỉnh điểm là Bạch Mạc Sầu dám làm một tờ giấy giả, chứng nhận mình còn trinh, rồi dán thẳng lên bảng thông báo của nhà máy để chứng minh cô ta và Lữ Hành. Trong sạch, thế là xong, mối quan hệ ngoài luồng giữa họ, vốn ai cũng biết mười mươi, bỗng chốc được nâng tầm, trở thành một mối tình Plato đích thực, thời hiện đại. Được ca ngợi hết lời, tình yêu của họ cao thượng biết bao, thuần khiết biết bao. Còn tôi, Trình Giang, bị gắn cho cái danh độc ác, nổi như cồn khắp nhà máy. Còn Lữ Hành thì sao? Anh ta là quân tử, cơ mà, anh ta vẫn không ly hôn với tôi. Ngược lại, còn tỏ vẻ khoan dung độ lượng, rộng lượng tha thứ cho tôi. Một kẻ phàm tục, không thể hiểu được sự đồng điệu tâm hồn của bọn họ, hồi đó. Ly hôn đâu có dễ như bây giờ, từ lúc nộp đơn lên đơn vị, rồi đến lãnh đạo, đồng nghiệp, họ hàng, tổ dân phố. Bất cứ ai tôi quen hay chẳng quen đều chạy tới khuyên nhủ. Đừng ly hôn, có lúc tôi còn mơ thấy cả con CSO đi ngang qua trước cửa nhà cũng quay đầu lại bảo tôi. Đừng ly hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là cái miệng chó chẳng bao giờ phun được lời hay. Sau này, vì sức ép dư luận, cái CHT của bố mẹ, chuyện nuôi con. Tôi đã không thể ly hôn với Lữ Hành như mong muốn. Tôi mang tiếng dữ dằn, cứng đầu trong đơn vị nên chẳng có cơ hội thăng chức. Còn Lữ Hành, nhờ cái vỏ bọc, người chồng độ lượng, lại thăng quan tiến chức ào ào. Bà Lý và mấy bà hàng xóm già suốt ngày khuyên tôi. Hôn nhân mà không còn tình yêu thì thôi, biết giữ chặt tiền là được rồi. Bọn họ khuyên tôi cứ giữ chặt lấy tiền, chăm lo cho con. Mặc kệ đàn ông muốn đi đâu thì đi, dù có kéo dài lê thê cũng không để Bạch Mạc Sầu leo lên đầu mình. Thời gian trôi qua, cái gì thơ mấy rồi cũng hóa thối. Tôi nghe theo, về sau, Lữ Hành quả thực kiếm được ngày càng nhiều tiền. Tôi coi anh ta chẳng khác gì một gã lao động làm thuê, sống kiểu mạnh ai nấy lo, chấp nhận cảnh ly thân kéo dài suốt mấy chục năm. Nhưng tôi chẳng hề hạnh phúc, chỉ sống tới ngoài 50 tuổi. Tôi đã bị dồn nén đến mức mắc ung thư vú mà gục ngã. Cách chương.